Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Báo cáo 9/10. Vừa rồi người cảnh sát kia giống như tại đối ngươi vẫy gọi. Trương Kim Kiệt về sau nhìn xem nói, ta biết. Dương Thúc Bảo tự mình lái xe, ngươi biết ngươi không xe đỗ quá biêu hãn đi, ngươi không cảm thấy rất cổ quái sao? Ta hướng nữ nhân kia biểu hiện ra xuất thủ súng đến, cảnh sát liền xuất hiện, mà cảnh sát trên thực tế không nhìn thấy súng ngắn. Chuyện gì xảy ra? Ếch, cảnh sát cùng nơi đó hắc thế lực là một thể. Có phải là cảnh sát còn không biết đâu. Mặc một thân đồng phục cảnh sát chính là cảnh sát. Dương Thúc Bảo cười lạnh. Xe cảnh sát có hay không đuổi chúng ta? Không có. Dương Thúc Bảo không quản vừa rồi cảnh sát. Hắn lái xe xuyên qua Kendover nội thành, hướng phương bắc vùng ngoại thành chạy tới. Mở đến cứu trợ đứng phụ cận, hắn lại nghe thấy tiếng chó sủa. Sau đó không nhịn được cười. Đoán chừng này cứu trợ đứng lại bị ép cứu được mấy con chó. Xe bán tải không có trực tiếp lái đến cửa, còn có đoạn khoảng cách trước ngừng lại. Dương Thúc Bảo nói với Trương Kim Kiệt, ngươi xem liền tốt, đừng nói chuyện, nơi này bảo an mang theo súng. Biết. Dương Thúc Bảo xuống xe trực tiếp nắm tay giơ lên. Huy, các tiên sinh, ta là... Hắn còn không có giới thiệu thân phận của mình. Một bảo vệ buông xuống họng súng đối với hắn vẫy gọi. Chúng ta có thể tiến vào? Hắn hỏi, bảo an gật đầu. Lão Ngô đã nói với chúng ta qua. Lái xe đi vào đi. Bất quá đừng có đùa bịp bợm. Một tên khác bảo an vỗ vỗ trong ngực AK-47 sau. Cảnh cáo hắn nói, xe bán tải tiến vào cứu trợ đứng. Ngô Thần Kiệt đã đang chờ hắn. Song phương rất nhanh bàn bạc trên. Sau đó hắn cho Ngô Thần Kiệt cùng Trương Kim Kiệt hai người lẫn nhau giới thiệu một chút. Hai cái Kiệt bảo, lần này đến hắn mang theo lễ vật. Phía trước Trương Kim Kiệt tặng hắn rượu trắng, lão mẹ nuôi tương cay các loại đồ vật. Ngô Thần Kiệt đến từ Tương Nam một vùng, nhìn thấy lão mẹ nuôi tương cay sau vui vẻ. Thứ này tốt, ta tại Kendover chuyển lần liền không tìm được qua người hoa siêu thị. Có cái này về sau ta có thể béo 2 cân. Dương Thúc Bảo quan sát tỉ mỉ hắn nói. Xác thực gầy a. Ngô Thần Kiệt thở dài nói. Quá dày vò. Mỗi ngày ở trong vùng hoang dã chạy. Hắn có thể không gầy sao? Còn phải lo lắng hãi hùng. Sợ cái gì? Sợ bị người cho đập chết nha. Ngô Thần Kiệt nói. Lần này cần giao cho ngươi linh miêu đồng cỏ biết từ đâu tới sao. Cũng không phải chúng ta nhặt, mà là có người phát hiện một cái săn trộm buôn lậu tổ chức. Cũng không tính được tổ chức đi, chính là một nhà sủng vật công ty. Bọn hắn bắt giữ linh miêu đồng cỏ buôn lậu đến Âu Mỹ. Cái đồ chơi này bây giờ tại Âu Mỹ biết bao nhiêu tiền một con sao? Hơn 1 vạn đi. Dương Thúc Bảo đại khái mở. Ngươi còn thật hiểu rõ giá thị trường. 1 vạn đô la. Ngô Thần Kiệt nói. Dương Thúc Bảo giật mình. Hắn nói là 1 vạn người dân tệ. Một bên trò chuyện hắn một bên mang hai người đi gặp Merlin trạm trường. Vị này trong nhà có mỏ nữ sĩ ngay tại múa bút thành văn. Nhìn thấy bọn hắn hậu chủ động đứng dậy vươn tay cùng hắn nắm tay. Hoan nghênh ngươi đến lần nữa. Dương tiên sinh. Cố gắng của ngươi cùng nỗ lực chúng ta đã thấy. Ngươi làm rất tuyệt. Lão Dương bảo hộ khu đã có truyền thông bắt đầu báo cáo. Đặc biệt là tin tức trực tiếp gian quay phim sư Nelson. Hắn dùng các mối quan hệ của mình giúp bảo hộ khu làm mấy cái quảng cáo. Nhường bảo hộ khu có một chút danh khí. Merlin trạm trưởng bọn người hiển nhiên rất chú ý Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ sự nghiệp phát triển. Bọn hắn một mực tại tận sức tại thôi động bảo hộ khu mới thiết lập làm việc. Cho nên Dương Thúc Bảo bảo hộ khu mỗi lần bị tuyên truyền bọn hắn liền thấy. Dương Thúc Bảo cũng mang đến một chút video tư liệu. Bên trong có cầu tử nhóm cũng có đủ loại động vật hoang dã. bao quát hắn vì thế làm ra cố gắng. Ta dựng lên một chút hồng sam rừng. Loại cây này lớn lên rất nhanh, có thể chế tạo bóng cây tới đón nạp động vật cùng loài chim. Còn có cái này, ta dùng tiền dựng lên một tòa rừng quả. Hiện tại có voi đàn, khỉ đầu chó đàn, khỉ ai, khỉ đột chờ động vật tại tiếp nhận bảo hộ. Những tài liệu này bên trong có thật nhiều là truyền thông không có công bố. Sau khi thấy Merlin con mắt tỏa ánh sáng, cảm tạ ngươi, Dương, cảm tạ ngươi cùng đồng bào của ngươi vì chúng ta sinh thái hệ thống làm ra cống hiến. Tại giã sinh, động vật bảo hộ làm việc hành nghề người trong mắt. Bọn hắn bảo hộ không phải một cái hoặc là một đám động vật hoang dã, mà là tại bảo vệ nhân loại sinh thái hoàn cảnh. Trước mắt nhân loại không có trùng kiến sinh thái năng lực. Phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ đều không được. Mà động thực vật cùng côn trùng đại lượng diệt tuyệt đem dẫn phát một hệ liệt không thể dự báo sinh thái tai nạn. Hiện tại bảo hộ sinh thái hoàn cảnh trên bản chất vẫn là bảo hộ nhân loại. Đáng tiếc rất nhiều người không nhìn thấy xa như vậy. Bọn hắn đem động vật hoang dã bảo hộ làm việc hành nghề người cùng phổ thông động vật bảo hộ làm việc hành nghề người vạch ngang bằng. Còn có chút người đem bọn hắn cùng mèo nô chó nô hoặc là thành mẫu các loại xem như một đoàn. Này hoàn toàn là sai lầm quan niệm. Dương Thúc Bảo lại đem mèo tình huống báo cáo một cái. Ta cùng Hululu lớn nhất sủng vật bệnh viện làm hợp tác. Đem mèo tiến hành một lần nữa bán ra. Một là kiếm tiền đến vì ta bảo hộ khu làm đầu tư. Hai là vì cho chúng nó tìm một cái nhà. Tìm người một nhà đi bảo vệ bọn chúng. Hắn ý tứ là chính mình cũng không có tai họa từ nơi này. Mang đi động vật, cho dù là bán mất cũng là có nguyên nhân. Merlin trạm trưởng minh bạch hắn nói ra lời nói này mục đích. Liền cười nói, mèo chó xử lý như thế nào ta không quản. Chỉ cần đừng ngược sát bọn chúng. Đừng có lại đem bọn nó đưa ra ngoài lang thang liền tốt. Công việc của ngươi rất xuất sắc. Ta thật cao hứng có thể nhận biết ngài, Dương tiên sinh, thật cao hứng, xưng hô cũng thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Lúc đầu Ngô Thần Kiệt dẫn hắn đến chính là chào hỏi. Sau đó đi công việc thủ tục mang đi linh miêu đồng cỏ là được rồi. Nhưng nhìn thấy bảo hộ khu cụ thể thành quả về sau, Merlin trạm trưởng tự mình dẫn hắn đi công việc thủ tục. Linh miêu đồng cỏ đàn số lượng cực lớn, lại có 32 con nhiều. Bọn chúng phân thuộc tại 4 cái tộc đàn. Linh miêu đồng cỏ cùng sư tử chờ động vật đồng dạng. Bọn chúng tụ quần sinh hoạt, nhưng tộc đàn rất nhỏ. Một đực nhiều thư, này 32 con linh miêu đồng cỏ phân thuộc tại 5 cái tộc đàn. Bên trong có 6 con mèo đực. Có 4 cái mèo đực các mang theo mấy cái mèo cái tạo thành tộc đàn. Còn có 2 cái mèo đực có thể là huynh đệ. Bị theo tộc đàn bên trong đuổi ra sau hai bọn nó hợp thành một cái tộc đàn. Merlin trạm trưởng giới thiệu nói. Kia 2 cái linh miêu đồng cỏ huynh đệ là vừa vặn bị săn trộm đến. Cái khác bị buôn lậu súng thuần dưỡng qua. Bọn hắn nghĩ nuôi linh miêu đồng cỏ phối đôi sinh dục mèo con. Bán ra mèo con đến kiếm tiền, linh miêu đồng cỏ giã tính khó thuần, nếu không cũng sẽ không bị Italy Mafia gia tộc xem như gia tộc biểu tượng. Dù cho từ bé nuôi dưỡng cũng rất khó dưỡng thục, trưởng thành mèo không có giá trị, không có người sẽ mua trưởng thành linh miêu đồng cỏ làm sủng vật. Tại trưởng thành linh miêu đồng cỏ trong mắt, nhân loại là con mồi, không phải thợ săn. Linh miêu đồng cỏ nhóm bị giam tại mấy cái trại mèo bên trong. Dương Thúc Bảo đi trước nhìn kia 2 cái linh miêu đồng cỏ huynh đệ. 2 bọn chúng cùng Linh Dương dường như tại trại mèo bên trong tại chỗ nhảy nhót. Nhảy một cái lão cao. Trương Kim Kiệt hỏi, bọn chúng đây là căng gân sao? Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng. Người đây là đầu óc vờ ngớ ngẩn sao? Bọn chúng tại phát đại pháp lực. Trương Kim Kiệt chê cười nói, mèo này tinh lực rất tràn đầy a. Mèo bình thường không phải uể oải sao? Linh miêu đồng cỏ là ngoại lệ. bọn chúng tinh lực siêu cấp tràn đầy, lực bộc phát càng cường hãn, cho nên thích dạng này tiêu hao tinh lực. Ngô Thần Kiệt giới thiệu nói, hắn lại quan tâm nói với Dương Thúc Bảo, ngươi cẩn thận một chút, ta biết ngươi nơi đó nuôi gà cùng mèo cái gì, đừng để bọn chúng gặp được. Bọn chúng tinh lực tràn đầy đại giới là sức ăn to lớn. Để bọn chúng đụng phải mèo cùng gà, đoán chừng sẽ bị giết chết ăn hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.